trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 124, gặp lại. Góc truyện audio.com. Khi Trình Cẩm Chi đang phát biểu, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm trong hội trường. Khi nàng phát biểu xong, tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu. Trình Cẩm Chi cũng được coi như bạn cũ của liên hoan phim Warner, ba lần được đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất, lần đầu tiên là cô gái Vi Thành, gặp đối thủ mạnh. Lần thứ hai, Cẩm Y Vệ, ban giám khảo tranh chấp không xong. Đến lần thứ ba, Dị Hình, rốt cuộc toàn bộ ban giám khảo nhất trí thông qua. Trình Cẩm Chi có một bước đột phá lớn trong Dị Hình, nếu không có giải thích ban giám khảo vẫn không nhận ra đây là Trình Cẩm Chi quyến rũ. Truyền thông nước ngoài cũng khá quen thuộc với Trình Cẩm Chi, truyền thông trong nước thì chột dạ với Trình Cẩm Chi. Khi nàng đang phát biểu, truyền thông rất sợ nàng tung ra. Điều gì, dù sao từ sau khi nàng 24 tuổi, rút khỏi chương trình thực tế quay Cẩm Y Vệ, cuộc tranh cãi vẫn rất lớn. Đặc biệt vào năm ngoái, nàng không đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không ít truyền thông đều dựa hơi độ hot nàng hút ma túy. Điều khiến truyền thông trong nước không ngờ là Trình Cẩm Chi lại có thể không đề cập một chữ nào về vực sâu trong hai năm qua, thay vào đó lại chú ý đến nhân văn. Trao giải không nói về mình, nói về sự tiến bộ của xã hội loài người cũng là một xu hướng phổ biến ở quốc tế. Bây giờ Trình Cẩm Chi càng ngày càng có chuẩn quốc tế. Có lẽ, nàng đã là một ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng ở quốc tế. Các bạn thiếu Trình Cẩm Chi một lời xin lỗi. Một bài văn dài có tên như vậy được chia sẻ điên cuồng lên trang chủ các trang web lớn. Rất hiển nhiên tác giả là fan của Trình Cẩm Chi, còn là fan lâu năm của Trình Cẩm Chi. Văn phòng cũng rất hay, không có lên án, nhưng mỗi chữ là một lời lên án. Từ khi Trình Cẩm Chi mới bắt đầu nhận cô gái Vi Thành, một đàn cư dân mạng chế giễu, đến những lời phỏng đoán ác ý khi Trình Cẩm Chi bị thương. Từ khi Trình Cẩm Chi rút khỏi chương trình thực tế, truyền thông siết chặt độ nóng, và sau đó là những lời phỉ báng ác ý về sự kiện hút ma túy vào năm ngoái. Theo trục thời gian, liệt kê ra rất hợp lý về vực sâu và cao trào của Trình Cẩm Chi trong những năm gần đây, thần tượng của tôi, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng tôi thật lòng chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn lại giành được một thành tích rất tuyệt nữa, trong cuộc sống sau này, chúng tôi mong bạn có thể nghỉ ngơi thật nhiều. Bao nhiêu người đến người đi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chờ bạn. Bình luận cũng, nhiều vô số, rơi lệ, năm ngoái Cẩm Chi tạm dừng công việc là vì nhập vai được chứ. Nếu không phải năm nay đoạt giải, Cẩm Chi của tôi còn phải bị mọi người xử oan bao nhiêu năm. Khóc lớn, từ đầu đến cuối không thể tưởng tượng nổi Trình Cẩm Chi thoát ra như thế nào. Chỉ có một mình tôi thấy chảnh chọe à, ngay cả liên hoan phim Warner cũng không đi. Hai bữa trước còn đang ở trên núi dưỡng bệnh, giờ lại đi dạy tình nguyện rồi à. Không nói nên lời, lầu trên không xem Weibo của Dữ Tử, đợt trước Dữ Tử đã nói chuyện đi dạy tình nguyện với Trình Cẩm Chi. Một thời gian trước truyền thông trong nước còn thật thật giả giả nói chuyện Trình Cẩm Chi hút ma túy, sau khi Trình Cẩm Chi lấy được giải, những bài viết độc quyền đã thay đổi long trời lở đất. Họ chia sẻ bài văn dài của fan, đồng thời thêm lời giải. Thích bạo lực Internet thực sự rất đáng sợ, thiếu chút nữa đã phá hủy một nữ diễn viên hạng A, rõ ràng cư dân mạng lờ đi, lại là lỗi của chúng tôi. Có phải người làm truyền thông đều bị bệnh mất trí nhớ tạm thời? Cách đây không lâu mấy người làm sao để dẫn dắt dư luận? Tôi chưa bao giờ tin Trình Cẩm Chi hút ma túy, phải nói xin lỗi, là những nhà báo các người, mỗi người phải nói một câu tôi đáng chết. Đáng chết gì, những người làm truyền thông này còn mong chúng ta chửi. Chúng ta càng chửi độ hot lại càng cao. Một người qua đường, đau lòng cho Trình Cẩm Chi. Tôi muốn nói là Trình Cẩm Chi thực sự rất tuyệt vời. 28 tuổi, không nói phim quốc dân, điện ảnh còn được đề cử Warner 3 lần. Thực sự là chiến sĩ thi đua, hoàn toàn xứng đáng ảnh hậu. Bây giờ Trình Cẩm Chi đã trở thành nữ diễn viên đắt giá nhất trong nước, dù là thù lao của phim điện ảnh, phim truyền hình, hay là quảng cáo làm người phát ngôn. Tuy Trình Cẩm Chi vẫn chưa trở về trong tầm nhìn của đại chúng, nhưng các tác phẩm phim truyền hình của nàng đã được chiếu lại một vòng, hai vòng, ba vòng trên các đài truyền hình lớn. Trình Cẩm Chi chẳng những là thị hậu của giải Ngọc Lan, hiện giờ còn là ảnh hậu Warner nổi danh. Ảnh hậu Warner trẻ tuổi nhất nước. Quan tâm về sự nghiệp của Trình Cẩm Chi xong, cư dân mạng lại quan tâm đến đời sống tình cảm của Trình Cẩm Chi. Những cư dân mạng tỉ mỉ đã phát hiện một chi tiết ở liên hoan phim Warner là khi Trình Cẩm Chi tắt video, có một cô gái ôm chậu gỗ xuất hiện ở phía sau. Mặc dù không có lộ mặt nhưng nhìn từ tướng tá có thể thấy đó là một người rất duyên dáng. Bản thân chắc rất có khí chất, trước khi có xác nhận chính thức tất cả, mọi người đều đoán là người bạn thân thiết. Của Trình Cẩm Chi, tò mò cô gái sau lưng Trình Cẩm Chi, là ai vậy? Ai tới đào thử đi, Tôi cảm thấy có chuyện, có phải Trình Cẩm Chi là song tính luyến ái không? Xu hướng tính dục làm người ta khó hiểu, không còn cách nào, cư dân mạng đoán được tôi rồi. Cẩm Chi chúng ta công khai đi, Trình Cẩm Chi, không bao lâu cư dân mạng đồng loạt đào ra Hạ Dữ. Hạ Dữ là bạn tốt thời đại học của Trình Cẩm Chi, quan hệ giữa hai người rất tốt. Trong Weibo cũng có một số ảnh chụp của cô và Trình Cẩm Chi, trông rất thân mật. So với vẻ đẹp phô bày sự rực rỡ của Trình Cẩm Chi, Hạ Dữ đứng bên cạnh nàng có vẻ rất dịu dàng. Đặc biệt có một tấm ảnh chung, không biết Trình Cẩm Chi đang nhìn nơi nào, Hạ Dữ nói vào tai nàng. Trông Trình Cẩm Chi hơi ngượng ngùng, tấm hình này còn được trang web chia, sẻ, liệt kê, đoạn bối tình, của những nữ diễn viên trong giới. Đoạn bối tình, chỉ tình yêu nam nam, nghĩa rộng là chỉ những tình yêu đồng giới. Xếp thứ nhất là Trình Cẩm Chi, từng có si căng đàn với Trình Cẩm Chi có cao y, dung tự thầm thu như thượng úy úy, Hạ Dữ. Nhấn mạnh chọn ra dung tự và Hạ Dữ, chọn ra dung tự thì phải tung video dung tự đụng hỏng camera. Có một số truyền thông trông như muốn gây chuyện tung ảnh chụp ảnh dung tự mệt mỏi gần đây, thảo nào khí sắc của cô dung không tốt, hóa ra vấn đề là ở đây. Tuy rằng mạng trên núi không tốt nhưng Hạ Dữ vẫn thấy được ảnh chụp mà quản lý gửi đến. Là ảnh tốt nghiệp của hai người, trong hình Cẩm Chi cúi đầu. Hạ Dữ suy nghĩ một chút, có vẻ đã nhớ ra. Khi đó Dung Tự đang đi về phía hai người, nàng trêu chọc vào tai Cẩm Chi, Cẩm Chi cũng cúi đầu, trông hơi ngượng ngùng. Dữ Tử, cậu đang xem gì đó, đến chụp ảnh đi. Lúc này, Trình Cẩm Chi lại vẫy vẫy tay. Cuối cùng đài truyền hình cũng trèo non lội suối đến, muốn ghi lại trải nghiệm dậy tình nguyện của hai người. Hạ Dữ cất điện thoại, chụp ảnh chung với Trình Cẩm Chi và lũ trẻ. Cô giáo, mấy hôm nay cô giáo vui lắm đó, bé lớp trưởng của lớp Trình Cẩm Chi nói. Đương nhiên, cô lại sắp lên TV rồi. Trình Cẩm Chi nói, cô giáo tại lên TV cô mới đến à, bé lớp trưởng lại hỏi. Đương nhiên rồi, không lẽ vì em à, Trình Cẩm Chi nói, bé lớp trưởng bĩu môi. Hạ Dữ cũng ở bên cạnh cười nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi vẫn đang trêu mấy đứa nhỏ trong lớp. Nếu Cẩm Chi thực sự quan tâm những thứ đó, thì sao vắng mặt liên hoan phim Warner được? Trình Cẩm Chi giờ đã ung dung hơn rất nhiều. Bản thân nhiều năm, Hạ Dữ nhìn ra được Cẩm Chi tại sao? Cậu không tham gia liên hoan phim Warner. Sau khi sự việc xảy ra, Hạ Dữ từng hỏi Trình Cẩm Chi. Lúc đó Trình Cẩm Chi suy nghĩ một lúc, nháy mắt một cái, ai bảo hai lần trước họ không cho mình. Nếu muốn cử trọng nhược khinh, được thì trước đó phải gánh vác nó trong một thời gian dài, bạn không biết thời gian này sẽ dài bao lâu, ít nhất ngay lúc ấy, bạn cho rằng nó rất xa vời. Trình Cẩm Chi của năm ngoái, chỉ còn lại nửa hơi thở, Hạ Dữ thường lo lắng Trình Cẩm Chi sẽ không chống chịu nổi nữa. Thậm chí sau đó, khi Trình Cẩm Chi về nơi ở của bà nội, ánh mắt của nàng vẫn rất mệt mỏi. Nàng ngồi trên hành lang không nói lời nào, ngày qua ngày, đêm qua đêm nhìn cây trúc. Cây trúc trơ trụi, sau đó mọc ra rễ mới và măng. Đột nhiên có một ngày, Trình Cẩm Chi chỉ vào những búp măng đang nhô lên. Cử trọng nhược khinh, gánh một việc nặng nề, quan trọng như đang làm một việc nhẹ nhàng, không quan trọng. Chỉ người tài giỏi có thể làm được những công việc khó khăn một cách dễ dàng. Lúc đó Hạ Dữ cũng ở đó, Hạ Dữ nhìn lướt qua búp măng, ươm mầm một mùa đông, cuối cùng chui từ dưới đất lên. Cẩm Chi, ý của cậu là vậy sao? Bà nội cũng ở đó, bà nội nhìn thoáng qua Hạ Dữ, cầm cái cuốc cắp theo cái rổ, nhanh nhẹn đào măng lên. Trong phút chốc Hạ Dữ không phản ứng kịp, còn mở to đôi mắt. Bà nội hiền hòa nhìn Trình Cẩm Chi, sờ sờ đầu Trình Cẩm Chi, ừ, tối nay ăn măng xào thịt. Dù nói thế nào, sau khi Trình Cẩm Chi ăn măng, tâm trạng cũng bắt đầu hồi phục. Chưa tới một hai ngày, Phó Thiên Xanh cũng đến. Hôm Phó Thiên Xanh đến, Trình Cẩm Chi cảm thấy Hạ Dữ mất hồn mất vía. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, sẽ gọi điện thoại cho Phó Thiên Xanh một lần. Này, Trình Cẩm Chi cua cua tay trước mặt Hạ Dữ, Dữ Tử, hiện giờ là xã hội pháp lý. Cậu còn sợ giữa đường xuất hiện Đại Vương Sơn Trại, bắt A Xanh nhà cậu đi à, cơ thể chị ấy không tốt lắm. Hạ Dữ đỏ tai, Hạ Dữ, cậu đừng vậy. Tâm trạng của Trình Cẩm Chi khá phức tạp, tụi mình bây giờ cũng là người sắp 30, cậu ngây thơ như vậy, mình không xuống tay được. Hạ Dữ hờn dỗi một tiếng, lại nhìn điện thoại. Ok, lại đến thời gian gọi điện thoại. Khi sắp đến thôn, xe Phó Thiên Xanh bị hỏng. Bữa trưa Hạ Dữ cũng không ăn, chạy như bay đến. Lúc Phó Thiên Xanh tới, Hạ Dữ còn ngả vào người Phó Thiên Xanh. Hình như đang làm nũng với Phó Thiên Xanh. Hai người sắp 30, Phó Thiên Xanh cũng khoảng 30 mấy nhỉ. Hai người hăng hái ngọt ngấy, đặc biệt là Hạ Dữ trông vẫn giống lúc đi học. Trước đây chưa yêu, đã bị hai người họ làm đuôi mù. Hiện tại sắp 30, vẫn bị hai người họ làm đuôi mù. Yêu đương thật đúng là khó nói, trước đây nàng cũng không coi trọng Phó Thiên Xanh, luôn cảm thấy Phó Thiên Xanh sẽ làm ra chuyện gì đó. Bây giờ cặp đôi của người ta vẫn hòa thuận, Cẩm Chi, Phó Thiên Xanh thấy nàng, còn cười với nàng, gần đây có khỏe không? Cũng khỏe, đây là chú với gì bảo tôi mang đến, trong tay Phó Thiên Xanh xách rất nhiều thứ, à Xanh biết cậu ở đây, còn đi riêng đến nhà cậu một chuyến. Mang vài thứ đến cho cậu. Hạ Dữu nói, Trình Cẩm Chi ôm những vật dụng tình yêu do cha mẹ đưa đến, nhìn Phó Thiên Xanh và Hạ Dữu càng đi càng xa. Nói thử xem sao vận mệnh của nàng xui xẻo như thế. Dù không chọn Hạ Dữu, chọn Phó Thiên Xanh cũng được. Thật phiền lòng, vẫn là mẹ nàng có tầm nhìn, lúc trước liếc mắt thì chọn chúng Phó Thiên Xanh. Đúng vậy, mẹ nàng không thấy tốt đều hỏng hết, lúc ăn cơm, Hạ Dữu cũng dẫn Phó Thiên Xanh ngồi đối diện Trình Cẩm Chi. Hai người chị em chị còn kém đốt cơm ở nơi công cộng. Trình Cẩm Chi đếm ngón tay, đã bao lâu nàng không yêu. Không ngờ phải lấy năm làm đơn vị đếm, gần đây Phó Thiên Xanh khá bận rộn, lần này đến là nói với Hạ Dữu trong khoảng thời gian này có thể sẽ không đến được. Không sao, qua mấy ngày nữa, em với Cẩm Chi cũng phải về. Hạ Dữu cũng nói với Phó Thiên Xanh, nhưng cũng không lâu lắm, Phó Thiên Xanh lại đến nữa. Lần này đến, là vì tin tức đưa tin. Hai hôm nay, có tin về sạt lở đất ở khu vực xung quanh. Tin tức cũng khoanh tròn nhấn mạnh nàng và Hạ Dữu. Khi Trình Cẩm Chi đến địa điểm sạt lở, bất ngờ thấy được hai người. Một là Cẩu Vũ, còn một người là Dung Tử, Dung Bảo, chào, mọi người tôi online. Cách chương.